Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696. Pháp tắc kiếm ý. Tại giết chết ngạo kiếm sau, Toại Dạ bắt đầu tiếp tục tìm tòi kiếm đạo lĩnh vực. Tìm kiếm cũng hấp thu Hoàng Tuyền kiếm tôn còn sót lại kiếm ý. Một đường tiến lên bên trong, hắn kiếm ý càng ngày càng cường thịnh, nhuệ khí bức người. Giờ khắc này Toại Dạ chỉ dựa vào tầm mắt liền có thể phóng thích kiếm khí. Toàn thân tràn ngập lấy nhiếp người phong mang. Bất quá mỗi khi gặp được người chơi thời điểm, Toại Dạ cao lãnh khí tước bị sẽ trong nháy mắt bị đánh vỡ. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm lão sư. Dù sao kiếm ý được đến không dễ, tuyệt không thể lại xúc phạm lĩnh vực cấm kỵ rồi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Toại Dạ không biết mình đã dạy dỗ nhiều ít đệ tử rồi. Từ vừa mới bắt đầu đơn độc giảng bài đến hiện tại công khai khóa, giảng bài kỹ xảo càng ngày càng vững chắc. Nhưng Toại Dạ lại không có chút nào vui vẻ, mà lại trong lòng tràn ngập rồi nghi hoặc. Hắn rất muốn biết rõ vùng biển này cái kia Lầm người con cháu kiếm sư đến cùng là như thế nào làm đến lắc lư nhiều như vậy đồ đần đi cùng lấy hắn học tập kiếm ý ngưng tụ chi pháp. Đương nhiên rồi, đây hết thảy hắn đều không thể nào biết được. Nhưng là hắn làm tốt rồi chuẩn bị. Chỉ cần kế thừa rồi kiếm tôn truyền thừa liền đi tìm tên kia kiếm sư. Cho hắn thật tốt học một khóa. Để hắn biết rõ cái gì gọi là chuyên nghiệp. Sau đó dùng phi thường tàn nhẫn thủ đoạn giết chết hắn. Tiếp tục hướng kiếm đạo lĩnh vực nội tiến lên bên trong. Toại Dạ cũng dần dần có rồi áp lực. Mặc dù kiếm đạo thần ấn không ngừng ở tăng cường, nhưng càng tiếp cận khu vực trung tâm, gặp được kiếm ấn cũng càng phát song cả. Liền vừa mới, hắn gặp được rồi một đạo hoàn chỉnh kiếm ấn, đoạn lãng kiếm ấn. Này mai do kiếm ý ngưng tụ kiếm ấn chính là kiếm tôn phong thần về sau chỗ được. Bản chất trên cùng hắn thần ấn cũng không cái gì khác biệt. Mặc dù không có rồi kiếm tôn thao túng, nhưng là này mai kiếm ấn chỗ bạo phát lực lượng để Toại Dạ vẫn là ứng đối có chút cố hết sức. Kiếm ý giao phong bên trong, thậm chí ngắn ngủi xuất hiện rồi thế lực ngang nhau. Tốt ở cuối cùng vẫn là hắn thu hoạch được rồi cuối cùng thắng lợi. Đánh nát này mai kiếm ấn, cũng đem nó hấp thu chuyển đổi. Bất quá này một lần gặp phải cũng làm cho Toại Dạ không còn dám chủ quan. Bởi vì kiếm tôn kiếm ý hoàn toàn không chỉ như thế. Nghĩ đến kiếm tôn mạnh nhất ba thức tuyệt học, cùng với cuối cùng dựa vào kiếm đạo pháp tác lĩnh ngộ hải thần kiếm, Toại Dạ rõ ràng chính mình nhất định phải nhanh ở chỗ này tăng lên thực lực. Không thể lại tùy tiện xâm nhập rồi. Mang lấy ý nghĩ như vậy, Toại Dạ đến tiếp sau du đãng ở lĩnh vực khu vực trung tâm phụ cận. Bắt đầu tìm kiếm kiếm ý, sau đó khiêu chiến hấp thu, cố gắng hết sức để cho mình kiếm ý trưởng thành, tốt đối mặt cường đại hơn đối thủ. Trong lúc này, ngạo kiếm cũng một lần nữa bước vào kiếm đạo lĩnh vực nội. Nhưng là hắn kiếm ý lĩnh ngộ lại không phải lại bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù kiếm đạo lĩnh vực bên trong có pháp tắc tồn tại, cái này đạo pháp thì có thể nói áp đảo tất cả kiếm khách cùng kiếm ấn bên trên. Tất cả phá hư quy tắc cùng kẻ thất bại đều sẽ bị cướp đi ở chỗ này thu được đến tất cả kiếm ý. Nhưng là ngạo kiếm khác biệt, bởi vì hắn là người chơi, mà hắn sau lưng chỗ dựa là lục vô, linh hồn càng là khắc tại lục vô trong tay chinh chiến thần khí. Kiếm đạo pháp tắc tuy mạnh, nhưng là nghĩ muốn xâm nhập thân là người chơi ngạo kiếm linh hồn, đem hắn chỗ thu được lực lượng tước đoạt đi là tuyệt đối không thể. Lục vô, hỏi qua ta rồi không? Cho nên dù là bị chém giết, hắn kiếm ý không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, bền vững bảo lưu lấy, lại lần nữa bước vào kiếm đạo lĩnh vực. Ngạo kiếm lúc này lái thuyền hướng lĩnh vực nội xâm nhập. Bất quá khiêu chiến rất mau tìm đến cửa, Lần này chọn chiến ngạo kiếm không còn là kiếm ấn, mà là vô số nghe tin tiến vào kiếm đạo lĩnh vực kiếm khách. Lúc này vòng ngoài cùng du đãng kiếm ấn, cơ bản trên đã bị kiếm khách nhóm chia cắt. Cho nên bọn họ mục tiêu cũng từ kiếm ấn đổi thành rồi cái khác kiếm khách. Dựa vào kiếm đạo lĩnh vực gia trì, bọn họ hoàn toàn có thể ở chỗ này tước đoạt người khác kiếm ý gia trì bản thân. Mặc dù làm như vậy rất tàn khốc, nhưng là ở lợi ích trước mặt này đều tính không được cái gì. Vì rồi thu hoạch được cuối cùng thắng lợi, rất nhiều kiếm khách sớm đã không có rồi ranh giới cuối cùng. Chỉ cần có thể mạnh lên, đối với cái này ngạo kiếm thong dong đối mặt, bởi vì hắn hoàn toàn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Trong thời gian này trừ rồi kiếm khách bên ngoài, ngạo kiếm còn thường xuyên gặp được người chơi. Bất quá những này người chơi hiển nhiên không có khiêu chiến hắn ý nghĩ. Nhìn thấy hắn sau đều sẽ thử lấy đánh cái kêu gọi. Sau đó vội vàng rời đi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một đường trên ngạo kiếm cũng nhìn thấy rồi không ít các người chơi cùng kiếm khách ở giữa kiếm ý chi tranh. Bất quá rất hiển nhiên các người chơi không biết ấn sáo lộ ra bài. Thường xuyên kiếm ý so đấu thua rồi sau, vung lên nắm đấm, pháp trượng đợi một chút. Lúc này cùng đối thủ triển khai chính diện chém giết, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có ngồi chờ chết quen thuộc. Về phần quy tắc, người chơi tộc cho tới bây giờ không tuân thủ quy tắc. Đối với cái này ngạo kiếm ngược lại là chuyện thường ngày ở huyện. Bình tĩnh thường ngồi thuyền nhỏ tiếp tục thâm nhập sâu. 3 ngày thời gian, thuyền nhỏ đẩy ra trùng điệp xương dày đi đến rồi hắn trước đó tử vong khu vực. Lúc này toại dạ sớm đã rời đi, 4 phía hoàn toàn yên tĩnh, ẩn ẩn có sóng nước nhộn nhạo, ào ào, âm thanh lọt vào tai. Mắt nhìn phải trên góc nhỏ địa đồ, ngạo kiếm không có dừng lại, lựa chọn tiếp tục đi tới. Thuyền nhỏ tiến lên rất chậm, thời gian ngạo kiếm không ngừng dùng kiếm tâm dò xét 4 phía. Cảm ngộ phải chăng có kiếm ý ba động, càng hướng nội xâm nhập, ngạo kiếm phát hiện kiếm khách số lượng theo đó giảm bớt. Đồng thời kiếm ấn cũng ít đi rất nhiều, bất quá mỗi khi gặp được kiếm khách hoặc kiếm ấn, cũng sẽ là một trận gian nan chiến đấu. Bất quá này ngược lại kích thích rồi ngạo kiếm nội tâm nhiệt tình. Bởi vì càng là cao thâm kiếm ý, càng là để hắn có nghĩ muốn tìm tòi cùng hiểu rõ dục vọng. Dựa vào kiếm ý bất diệt, đặc tính, tiến lên bên trong ngạo kiếm lại lĩnh ngộ nhiều loại hoàng tuyền kiếm tôn còn sót lại kiếm ý. Mà thuyền nhỏ cũng dần dần tiếp cận lĩnh vực nội khu vực trung tâm. Sóng nước dập dờn, sương nồng tràn ngập, ngạo kiếm gánh vác 9 chuôi linh kiếm. Nhắm mắt cảm ngộ, trong lúc đó, 2 cỗ cường hãn kiếm ý từ nơi xa truyền đến, ngạo kiếm cũng theo đó mở ra rồi mắt, thuận lấy kiếm ý truyền đến phương hướng, ngạo kiếm tâm niệm khẽ động, thuyền nhỏ lúc này hướng lấy cái hướng kia chạy tới, đẩy ra trùng điệp xương dày, ngạo kiếm trước mặt xuất hiện rồi 2 bóng người, một người hắn rất quen thuộc, chính là toại già, mà một người khác toàn thân bị màu vàng tia sáng bao bọc. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, giờ phút này trôi nổi tại mặt nước bên trên, chắp tay mà đứng, mà ở 2 người trước mặt, một thanh kiếm lớn màu xanh cùng kiếm nhỏ màu vàng kim đang va chạm giao phong. Tản mát mà ra kiếm ý ba động cường hãn, chỉ là dư ba liền trong nháy mắt phá vỡ rồi tiếp cận mà đến ngạo kiếm trong cơ thể kiếm ý. Nhìn thấy đang giao phong bên trong 2 người, ngạo kiếm lúc này không tiến thêm nữa, bắt đầu xa xa quan sát. Giao phong bên trong, toại dạ cái trán mồ hôi nhỏ xuống, lộ ra cực kỳ cố hết sức, mà một bóng người khác không nhúc nhích tí nào, một mắt liền có thể nhìn ra song phương ưu khuyết. Chiến đấu tiếp tục rồi ước chừng 1 giờ. Toại giả bỗng nhiên sắc mặt trắng bệt lùi lại rồi mấy bước. Kiếm lớn màu xanh theo đó run rẩy, phát ra rồi một tiếng kiếm reo. Lão đồ vật, ngươi cũng chết rồi, vì sao không cho ta kế thừa ngươi kiếm đạo? lúc này sắc mặt trắng bệt toại dạ nhìn qua bóng người vàng óng giận dữ mắng mỏ nói. Ta từng cùng ngươi đã nói, ngươi không thích hợp kế thừa ta kiếm đạo. Nghe nói lời này, toại dạ mặt lộ vẻ dữ tợn, một mặt không cam tâm. Ta kiếm đạo vì tự do kiếm, không câu không thúc, nhưng dung luyện bất kỳ kiếm ý, bằng cái gì không thể lấy. Tự do bản thân liền đã đại biểu một loại chủ thể kiếm ý thuộc tính. Hướng về sau đường nên do ngươi chính mình đi tìm tòi cùng đột phá, mà không phải đi tìm kiếm cái gì đường tắt, dạng này ngươi mới có thể đi càng xa. Ta không cần, ta chỉ cần ngươi kiếm ý. Toại dạ không cam tâm gầm thét nói. Bóng người vàng óng nghe nói, thở dài rồi một hơi, phất tay kiếm nhỏ màu vàng kim bắn ra, đem kiếm lớn màu xanh đụng về rồi toại dạ trong tay. Lùi a, ai cũng có thể thu hoạch được của ta kiếm ý, duy chỉ có ngươi không thể. Giờ khắc này, toại dạ trên mặt lộ ra một vòng thê lương. Kiếm đạo truyền thừa không để cho mình kế thừa lý do lại là vì để cho chính mình đi càng xa. Lý do này hắn không thể nào tiếp thu được. Toại dạ đôi mắt dần dần đỏ bừng. Sau đó bỗng nhiên ném ra rồi trong tay kiếm lớn. Bốn phía lập tức ngưng tụ ra vạn đạo kiếm ý ảo ảnh. Theo sát kiếm lớn bỗng nhiên đánh trúng vào kiếm nhỏ màu vàng kim. Oanh, cường hãn kiếm ý ba động để mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Xa xa ngạo kiếm cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Mới hình thành kiếm ý trong nháy mắt bị lau đi. Đã ngươi không cho, vậy liền đoạt, khi còn sống không làm gì được ngươi. Hiện tại ta làm chủ. Oanh, nương theo lấy toại dạ gầm thét. Một thanh kiếm lớn màu xanh vạch phá kiếm đạo lĩnh vực bình chướng từ không trung ầm vang giáng lâm. Xuyên thẳng bóng người vàng óng. Thật mạnh, cảm thụ được cỗ kiếm ý này khí tức. Ngạo kiếm mặt lộ vẻ kinh hãi. Lão đồ vật, chết cho ta triệt để. Kiếm lớn cùng bóng người vàng óng ở lúc này chạm vào nhau. Lấp lóe tia sáng chói mắt. Bóng người vàng óng ở này một đòn dưới cấp tốc hòa tan. Lộ ra rồi chân thân. Giờ khắc này ngạo nghễ ngạc nhiên phát hiện. Này lại là một mai kiếm ấn. Mà không phải chân nhân. Nghi hoặc phía dưới. Ngạo kiếm lúc này nhìn qua này mai màu vàng kiếm ấn mở ra rồi phân tích năng lực. Hải thần kiếm, hoàn chỉnh, kiếm ý tuyệt tình, hoàng tuyền thương hội tam tôn giả một trong kiếm tôn suốt đời mạnh nhất kiếm ý. Từ đột phá cổ thần cảnh sau, kiếm tôn từng vì lĩnh ngộ một đạo cùng tự thân cảnh giới ngoài xứng đôi kiếm ý mà bước vào chung. Tâm vùng biển tới gần lục đạo luân hồi chi địa, bế quan 5.000 năm, dung hợp tất cả biển thuộc tính kiếm ý, tự sáng tạo kiếm ý, hải thần kiếm, kiếm đẳng cấp, pháp tắc kiếm ý, này mai hải thần kiếm ấn cùng toại dạ ngưng tụ kiếm ý kiếm lớn va chạm bên trong. Lóe ra vô số ánh vàng, màu vàng kiếm ý tại lúc này không ngừng ngưng tụ. Từng chút một đem kiếm lớn đỉnh trở về. Oanh, kiếm lớn tại lúc này không chịu nổi gánh nặng. Bên ngoài thân hiện ra vết rạn, nhưng mà toại dạ vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy. Dù là hắn biết rõ thất bại hậu quả là kiếm ý gặp khó, nhưng hắn vẫn là nghĩ muốn thắng, mà lại không thể không thắng. Bởi vì đây là một đầu đường tắt, chỉ cần thành công. Như vậy hắn chính là hoàng tuyền thương hội dưới một đời kiếm tôn. Đây là hắn khát vọng nhất, cũng là suốt đời nhất cầu đỉnh phong. Thu tay lại tiếp tục, người kiếm ý liền muốn nát rồi. Lúc này một thanh âm từ bên thân truyền đến, để toại dạ run lên trong lòng. Hắn lúc này quay đầu nhìn lại, lập tức hoảng sợ phát hiện. Người này lại là đoạn thời gian trước bị chính mình chém giết tên kia kiếm khách. Hắn không phải đã chết rồi sao? Toại dạ tâm tư hỗn loạn, kiếm ý ngưng tụ kiếm lớn trong lúc nhất thời tá lực. Bị màu vàng kiếm ấn đỉnh trở về, bên ngoài thân che kín vết rạn kiếm ý kiếm lớn ở lúc này bay trở về toại dạ bên thân. Lập tức bị hắn thu vào trong cơ thể. mà Toại Dạ thì quay người nhìn qua Ngạo Kiếm sắc mặt băng lãnh mở miệng nói. Ngươi không chết. Ngạo Kiếm gật rồi lấy đầu. Không chết, giờ phút này lại vì sao ngăn ta? Cho dù là ta, người ngoài cuộc này đều đã nhìn ra. Tiếp tục nữa ngươi thua không nghi ngờ. Kiếm ý vũng tất nhiên sẽ gặp khó. Ta không biết rõ tất bại kiếm ý giao phong. Để ngươi kiên trì lý do là cái gì? Nhưng là ta nhìn ra một điểm. Ngươi cùng này đạo kiếm ấn chủ nhân quen biết. Cho nên ngươi dường như là đang đánh cược. Cược đối phương chọn thỏa hiệp. Toại Dạ nghe nói, run lên trong lòng, mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Bởi vì Ngạo Kiếm nói tới, đúng là hắn suy nghĩ, giả như là ngoại địch, tất bại cục, đối phương trả lại cho đường lui. Hắn tất nhiên sẽ như vậy thỏa hiệp, mà lần này cũng vì lẽ đó kiên trì như vậy. Chính là bởi vì hắn đang đánh cược, cược này mai còn có Lưu Kiếm Tôn ý thức kiếm ấn sẽ thỏa hiệp. Từ bỏ đi, ta cảm nhận được rồi này đạo kiếm ấn bên trong cảm xúc. Dù là ngươi cùng này đạo kiếm ấn chủ nhân quan hệ không ít, nhưng là này đạo kiếm ấn cuối cùng không phải bản thể. Chủ nhân lưu lại ý thức cũng chỉ là bộ phận mà thôi. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, giả như ngươi thua cuộc, hủy đi chính là chính mình. Nghe nói lời nói này, Toại Dạ ánh mắt phức tạp. Trong mắt âm tình bất định, hắn dưới ý thức quay đầu nhìn về kiếm ấn nhìn lại. Lúc này kiếm ấn lại lần nữa biến thành rồi màu vàng thân ảnh mơ hồ. Nhìn như quen thuộc, nhưng lại ít đi rất nhiều ý vị. Ngươi làm sao có thể cảm nhận được kiếm ấn bên trong cảm xúc? Làm sao làm được? Toại Dạ lúc này quay đầu nhìn qua Ngạo Kiếm mở miệng hỏi thăm nói. Ở chỗ này lĩnh vực bên trong lần lượt thất bại để ta có thể thấu triệt hơn đi tìm hiểu mỗi một. Đạo kiếm ấn, cứ như vậy ở cùng kiếm ấn tiếp xúc bên trong, ta dần dần lĩnh ngộ ra rồi năng lực này. Ngạo Kiếm không có giấu giếm, mở miệng trả lời nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.